Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2201, tứ trọng ý cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thường lão quái nhân nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Đi thôi, nơi đây yên tâm giao cho chúng ta. Coi như chúng ta không cách nào đánh bại bọn hắn. Làm cản bọn họ lại một đoạn thời gian. Cũng là có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lâm Bạch nhìn thoáng qua nơi đây chiến trường. Quay người lại, thẳng đến truyền thừa cung điện mà đi. Làm Lâm Bạch sau khi rời đi không lâu, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền khắp toàn bộ Tử Đào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam viện chuẩn thánh tử Lam Ngọc Tâm cùng Đông viện chuẩn thánh tử tại trên Tử Đào giao thủ. Mặt khác, Đông viện 6 vị chuẩn thánh tử cùng Đông viện hơn 10 vị nhân tài mới nổi. Kịch chiến say xưa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức này như là như phong bão quét sạch qua toàn bộ Tử Đảo phía trên. Làm Lâm Bạch lại là không có thời gian dừng lại suy nghĩ. Một đường phi nước đại, ngựa không ngừng vó lao vụt hướng truyền thừa cung điện mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch vượt qua hơn phân nửa Tử Đảo. Nhanh chóng đi tới cái kia một tòa truyền thừa cung điện cách đó không xa. Giờ khắc này ở Lâm Bạch trước mặt, lại xuất hiện một vị võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này một thân áo bào đen, tay cầm một thanh tinh cương bảo kiếm. Mũi kiếm tràn ngập lấy từng tia hàn khí. Hai mắt lăng lệ, mặt không biểu tình, càng là cho hắn tăng thêm 3 phần người sống chớ gần cảm giác. Kiếm tu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật mạnh một vị kiếm tu. Chấm, Lâm Bạch trông thấy trước mặt vị này kiếm tu. Sắc mặt có chút lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các hạ nhất định phải chặn đường. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Giao ra lệnh bài màu tím. Ta có thể thả ngươi một mạng. Cái này áo đen kiếm tu băng lãnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có thể hỏi một chút dựa vào cái gì sao? Lâm Bạch cười lạnh nói. Chỉ bằng trong tay của ta thanh kiếm này. Áo đen kiếm tu giơ lên kiếm trong tay phong. Một cỗ cực nóng kiếm mang khuếch tán mà ra. Tùy tùng một cỗ băng lãnh vô tình kiếm mang tùy theo mà đến. Sau đó lại có một mảnh nặng nề kiếm mang. Cuối cùng một mảnh cuồng liệt kiếm phong gào thét mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt hỏa ý cảnh đại viên mãn. Tích thủy ý cảnh đại viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại địa ý cảnh đại thành. Tật phong ý cảnh đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ trọng ý cảnh. Lâm Bạch hơi cảm nhận được một tia kinh hãi. Sững sờ nhìn về phía người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là người phương nào? Lâm Bạch hỏi. Có thể đem tứ trọng ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn võ giả. Vô luận là tại Đông Viện hay là tại Nam Viện, thậm chí cả là Đông Châu phía trên, đều khó có khả năng là hạng người vô danh. Tần Đường, cái này áo đen kiếm tu lạnh giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy danh tự này, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chính là trên sinh diệt bảng đệ nhất nhân. Tần Đường, có thể đem tứ trọng ý cảnh tu luyện tới đại viên mãn. Nơi đây hoàn toàn chính xác có bản lĩnh ngồi lên sinh diệt bảng đệ nhất nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói. Vậy nếu như ta không giao ra lệnh bài màu tím đâu? Lâm Bạch đột nhiên nhếch miệng cười hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy liền chết. Tần Đường hai mắt nổ tung. Một cỗ ngập trời lực lượng khuếch tán mà ra. Tùy theo thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Tàn ảnh bên trong, một đạo sắc bén vô song kiếm mang phá không đánh tới. Nghe thấy Lâm Bạch không nguyện ý giao ra lệnh bài màu tím một sát na kia, Tần Đường liền không có ý định tại cùng Lâm Bạch nói nhảm xuống dưới. Trực tiếp quả nhiên xuất thủ, thẳng hướng Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này một kiếm đánh tới, tứ trọng ý cảnh lực lượng kinh khủng lập tức triển khai. Một kiếm liệt diễm ngập trời, đốt cháy vạn vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm nước chảy đá mòn, xuyên thủng hư không. Một kiếm rộng lớn im lặng, bao quát vũ trụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm phong bạo quá cảnh, không có một ngọn cỏ. Lâm Bạch sắc mặt sát na kinh biến, quay người lại vội vàng triệt thoái phía sau mà đi. Triệt thoái phía sau đồng thời trong lòng hoảng sợ nói, người này thế mà có thể đem cái này tứ trọng ý cảnh chi lực vận dụng đến tình trạng như thế. Quả nhiên lợi hại phi phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ sợ người này thực lực đã đến gần vô hạn tại chuẩn thánh tử. Nói không chừng người này thực lực so với một chút nhỏ yếu chuẩn thánh tử cũng còn mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trong lòng trong nháy mắt đối Tần Đường thực lực có một cái phán đoán. Người này liền xem như so ra kém Lý Cửu Ca, Mạc Bạch Hà, Thịnh Hoa Dương, Lam Ngọc Tâm bọn người, nhưng so với Vương Thanh cũng đã là không kém lắm. Lâm Bạch rút ra lợi kiếm, tam trọng ý cảnh chi lực trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm bạo phát, đánh úp về phía Tần Đường. Tam trọng ý cảnh, Tần Đường cũng là có chút kinh hãi. Người thế mà cũng tu luyện tam trọng ý cảnh, mà lại đều vẫn là cảnh giới đại viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, ta biết còn nhiều nữa. Phi kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, sát trận, mở, đã xuất thủ. Lâm Bạch liền không có ý định tại lưu thủ, trực tiếp hai thanh phi kiếm bay lượn giữa không trung, hùng mãnh chém về phía Tần Đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Đường hai mắt lóe lên, vội vàng vận chuyển kiếm pháp đụng nhau mà đi. Lúc này, Lâm Bạch khống chế lấy phi kiếm, ở chỗ này trong rừng, cùng Tần Đường kịch liệt giao thủ một lát bên trong. Lẫn nhau giao thủ mấy trăm chiêu, trên thân hai người đều có thương thế. Nhưng là Lâm Bạch rõ ràng muốn đả thương thế hơi nặng một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tiên, giờ khắc này, Lâm Bạch cắn răng một cái, hai mắt đỏ như máu bắt đầu khuếch tán mà ra tam trọng ý cảnh tại thôn phệ kiếm hồn hấp thu phía dưới. Dung hợp một thể, hóa thành mặt khác một cỗ càng thêm bạo tạc lực lượng. Một kiếm nổi giận chém, kiếm mang thông thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Đường nguyên bản cùng Lâm Bạch đánh khó khăn chia lìa, nhưng là bây giờ Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, Tần Đường sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kiếm pháp của hắn đột nhiên biến đổi tại quanh thân ngưng tụ ra là một mảnh phòng ngự kiếm mang. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, đánh trúng Tần Đường kiếm mang phía trên. Đụng một tiếng vang thật lớn, kiếm mang trực tiếp nổ tung lên. Lại đạo kiếm mang này càng là thế không thể đỡ trực tiếp rơi về phía Tần Đường trên thân. Không tốt, Tần Đường kinh hô một tiếng, lập tức lui ra phía sau mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể một kiếm này hung mãnh dị thường, trực tiếp chém xuống một kiếm, Tần Đường phun ra máu tươi, trên ngực lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm, thân hình cũng là trong chớp mắt bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện ở ngoài trăm thước. Ngày khác tái chiến, Lâm Bạch một kiếm chém bay Tần Đường sau đó, không có chút dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp truyền thừa cung điện phía trên mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa mới rời đi. Tần Đường sau khi rơi xuống đất lập tức bay lên. Nhìn xem Lâm Bạch đã biến mất tại trong rừng. Lúc này hai mắt lóe lên. Cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình bên trên vết kiếm. Sắc mặt âm trầm. Một kiếm này, thật mạnh uy lực. Hắn là làm sao làm được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hắn vừa mới xuất kiếm một khắc này. Tại sao ta cảm giác trên người hắn tam trọng ý cảnh biến thành nhất trọng ý cảnh? Hắn là như thế nào đem tam trọng ý cảnh dung hợp một thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Đường trên mặt có vẻ hoảng sợ. Tần Đường cũng tu luyện bốn loại ý cảnh. Nhưng Tần Đường không cách nào làm đến đem tứ trọng ý cảnh dung hợp một thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, Tần Đường cũng thử qua cái này biện pháp. Nhưng là mỗi một lần nếm thử. Tứ trọng ý cảnh tại thể nội tranh đấu lẫn nhau. Thủy hỏa bất dung. Đánh đến ngươi chết ta sống. Mỗi một lần Tần Đường đều rơi vào thân chịu trọng thương. Nếm thử nhiều lần sau đó. Tần Đường lần này từ bỏ dung hợp ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là bây giờ. Lâm Bạch thế mà tùy tiện liền đem tam trọng ý cảnh dung hợp một thể. Cái này khiến Tần Đường vạn phần kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch thân hình cũng bị Tần Đường một mực ghi tạc trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Đường không biết, Lâm Bạch sở dĩ có thể dung hợp tam trọng ý cảnh. Cái kia hoàn toàn là hẳn là Lâm Bạch ở trong thôn phệ kiếm hồn tìm được một tia thời cơ. Lợi dụng thôn phệ kiếm hồn chi lực, đem tam trọng ý cảnh dung hợp, sáng lập ra một chiêu này kiếm pháp. Bất quá Lâm Bạch lại là không biết Tần Đường đã nhớ kỹ hắn. Giờ phút này Lâm Bạch đi vào truyền thừa cung điện trước đó. Bước vào trong đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.